Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2183, chương 2185. Izanagi muốn diệt môn. Không sai, Đô Mông Ra giống như Aschid, đều là Rose sư đoàn, Rose ma nữ, Rose sư đoàn, tồn tại mục đích đúng là tại phía sau màn ngăn chế quyền lợi. Có giống Golden Rose, Aschid như thế tại các nơi trên thế giới nhấc lên đủ loại tập kích khủng bố. Có được 50 vạn, Rose Plan, phần tử khủng bố, càng có thế giới các quốc gia nhân vật cao tầng nhóm mai danh ẩn tích ở sau lưng chi phối lấy quyền lợi của quốc gia. Bởi vậy, tại thế giới các quốc gia bên trong, kỳ thật đều có Rose sư đoàn, người tại nằm vùng cùng mai phục, vì riêng phần mình mục đích, tại quốc gia sau lưng thao túng chính quyền, mà Đô Mông Kira liền là một người trong đó, thân là Nhật Bản hoa tộc đương gia, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã được mời gia nhập vào Rose sư đoàn, bên trong cũng trở thành rất nhiều Rose bên trong một người. Chính là bởi vì dạng này, Aschid mới sẽ biết Akerbani nhất tộc diệt môn chân tướng. Bởi vì Rose bên trong một vị liền là này diệt môn sự kiện phía sau màn hắc thủ. Aschid thân là Rose sư đoàn cán bộ lớn, sớm đã nắm giữ phương diện này tình báo, dùng thủ đoạn cứng rắn đọc đến Aschid chỉ nhớ Rama, liền nhờ vào đó biết được chuyện này. Biết rất nhiều, Rose sư đoàn, Rose chân diện mục, Đô Mông Quira chẳng qua là một người trong đó mà thôi. Hoa tộc đương gia đại nhân lại có thể là Rose sư đoàn, bên trong, Yukari Rose, đại nhân, chuyện này nếu như bị thiên hoàng biết được, hẳn là sẽ cảm thấy rất kinh hỉ a. Rama tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Dĩ nhiên, coi như thiên hoàng không biết cũng không quan hệ. Ngược lại liên hợp bên trong còn lại Rose bên trong có không ít đều biết thân phận chân thật của ngươi. Hiện tại, Golden Rose, cái này cán bộ lớn đã đổ Rose nhóm vì tranh đoạt 50 vạn. Rose Plan hẳn là sẽ giết đến hưng khởi. Lúc này lại biết, Yukari Rose, đại nhân ngược lại cũng, ngươi cho rằng, coi như ta buông tha Izanagi, liên hợp người sẽ bỏ qua các ngươi sao? Không, tuyệt đối sẽ không, dự định theo phía sau màn thao túng chính quyền những lão bất tử kia nhóm tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha rót vào quốc gia này cơ hội, càng sẽ không bỏ qua Izanagi. Tin tưởng, Izanagi ở quốc gia này địa vị cùng với nhất kỵ đương thiên lực lượng, nhất định sẽ làm cho Rose nhóm tâm động. Đến lúc đó không chỉ Izanagi sẽ trở thành làm Rose trong tay có khả năng đầy đủ lợi dụng vũ khí, quốc gia này cũng sẽ rơi vào bên ngoài người trong tay, bị người khác làm sằng làm bậy. Đến lúc đó, đường đường hoa tộc liền sẽ lưu lạc làm cấp thế giới phần tử khủng bố đồng lõa, bảo vệ quốc gia lên ngoài ngàn năm thời gian giường cột nước nhà nhất tộc lưu cho người đời sau chỉ còn lại có để tiếng xấu muôn đời sỉ nhục sử. Bất quá như thế cũng không tệ, ít nhất Izanagi có khả năng tiếp tục tồn tục xuống, mục đích của các ngươi đồng dạng có khả năng thực hiện. Dạng này có phải hay không cũng không tệ đâu, hoa tộc đương gia đại nhân, liên hợp Rose, Đô Mông trưởng môn, Rama một câu kia câu lời nói, đều để Đô Mông Kira tâm không được bị thương nặng, trở nên lung lay sắp đổ, đến mức Izanagi những người còn lại, càng là mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Tại đây bên trong, có ít người thậm chí liền Rose sư đoàn là cái gì cũng không biết, càng không biết Rama đến cùng đang nói cái gì. Có thể Rama chỗ đề cập hậu quả, cùng với Đô Mông Kira cái kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt, đều tại nói cho người khác biết, hắn theo như lời nói, cũng không là đang nói đùa. Chờ chút, chúng ta, Kamo cùng với Yuge không khỏi kích động lên, muốn nói gì dáng vẻ, nhưng không đợi đến bọn hắn mở miệng, Đô Mông Kira liền cuồng loạn giống như kêu ra tiếng, ngươi muốn thế nào? Đồ mông kỳ loàng đố phẫn nộ lại hoảng hốt giống như kêu. Ngươi đến cùng nghĩ làm gì được chúng ta? Nói cho ta biết. Đồ mông Kira liền thật sợ hãi. Nếu như chỉ là chết, Đồ mông Ra không hề sợ hãi chút nào. Vì Izanagi, nàng có khả năng biến thành đao phủ, diệt cả nhà người ta. Vì gia tộc, nàng có khả năng trở thành Liên hợp Rose, ở sau lưng thao túng chính quyền. Đồ mông Kira đối với mình làm hết thảy cũng không là hoàn toàn không có tự giác. Biết rõ mình rốt cuộc phạm vào nhiều ít tội, càng cho là mình sớm muộn có một ngày phải trả lại. Cho dù là phơi thây hoang dã, nàng đều cảm thấy là có thể tiếp nhận. Có thể là, nếu như kết quả sau cùng là Izanagi diệt vong, thậm chí là nhường thân là giường cột nước nhà nhất tộc hưởng hết nổi danh gia tộc biến thành đề. Tiếng xấu muôn đời tồn ở đây, cái kia nàng khả năng thật hội điên mất. Đồ mông Kira cũng không phải là một người tốt, vì gia tộc phát triển cùng tồn tục, có thể không từ thủ đoạn, nhưng cái này cũng đại biểu cho một sự kiện, cái kia chính là gia tộc đồng dạng là nhược điểm của nàng. Nhược điểm chí mạng, Rama liền một chút cũng không có đối đồ mông Kira cuồng loạn thấy ngoài ý muốn. Cho nên, nếu như tử vong không cách nào làm cho ngươi e ngại, cái kia ta đương nhiên phải dùng ngươi e ngại đồ vật tới hoàn lại ngươi phạm vào tội. Chẳng lẽ không đúng sao? Rama bình tĩnh lời nói, khiến cho đến Đồ mông Kira toàn thân run rẩy. Đó là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Đem Akabani diệt môn là ta làm ra quyết định, cùng tộc nhân không quan hệ. Đồ mông Kira lớn tiếng nói. Năm đó tham dự vào Akabani nhất tộc diệt môn hành động bên trong người. Ngoại trừ ta ra, còn lại đều đã mổ bụng tự vận, tiến hành tha tội, chỉ còn lại có ta một người mà thôi. Ngươi muốn báo thù, vậy liền báo danh ta trên thân a. Chuyện này, Rama cũng là biết được. Năm đó, Đồ mông Kira làm ra tiêu diệt Akabani nhất tộc quyết định lúc, dùng Kamo cùng Yuge cầm đầu Izanagi danh môn các cao tầng liền có làm ra mãnh liệt phản đối. Có cũng không muốn làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Tộc bên trong làn sóng phản đối kỳ thật ngoài ý muốn nhiều lắm. Dù nói thế nào, Izanagi đều là hộ quốc nhất tộc. Nếu là tộc bên trong đều là tác phong ti tiện người, vậy bọn hắn cũng không có cách nào truyền thừa ngoài ngàn năm vẫn là hoa tộc. Xét tới điều này, tộc bên trong rất nhiều người kỳ thật đều phản đối Đồ mông Kira làm như thế. Bằng không Izanagi cũng sẽ không muốn cùng Akabani nhất tộc thông gia. Ngay từ đầu trực tiếp giết đến tận cửa, nắm Akabani nhất tộc tiêu diệt, vậy liền xong hết mọi chuyện. Chính là bởi vì Izanagi người không cách nào tiếp nhận loại sự tình này. Thảo luận đến cuối cùng, mới vừa dùng dâng ra nhất tộc công chúa làm điều kiện, mua xuống Akabani nhất tộc, họa cơ, tính mệnh này loại phương pháp trung hòa. Cứ như vậy, mới vừa có khả năng đã giữ được gia tộc, lại có thể giảm bớt tội nghiệt. Chỉ tiếc, cuối cùng, Akabani nhất tộc đổi ý, dự định bảo vệ, họa cơ, tính mệnh, Izanagi bị ép bất đắc dĩ. Vì không cho điểm giữ phát sinh, dùng Đồ mông Kira cầm đầu một đám các cao tầng mới dứt khoát mà nhiên quyết định vì gia tộc tồn tục. Nhường hai tay dính đầy máu tươi, lại tự vận đền mạng. Bởi vậy, năm đó tham dự diệt môn sự kiện người, có người trực tiếp mổ bụng tự vận, có người thậm chí tại giết sạch Akabani nhất tộc người về sau, trực tiếp nhảy vào trong biển lửa, cho nhà Akabani người chôn cùng. Còn có tại cuộc chiến đấu kia bên trong tuyển chọn cùng nhà Akabani người đồng quy vu tận. Chỉ còn lại có Đồ mông Kira một người sống tiếp được. Chỉ là Đồ mông Kira sở dĩ còn sống, không phải sợ chết, mà là rất rõ ràng mình ngã xuống, Izanagi sẽ trở nên ngỡ nào hỏng bét. Mới vừa lựa chọn gánh vác lấy này phần tội nghiệt, kéo dài hơi tàn sống sót. Cái này là một nước hoa tộc, cái này là giường cột nước nhà, cái gọi là âm dương sư chính là như vậy. Có dương một mặt, cũng có âm một mặt. Đối với Izanagi tới nói, gia tộc vinh quang cùng với thanh danh liền là dương bộ phận. Vô phương bỏ qua, vì kéo dài gia tộc, một chút âm cũng nhất định phải tồn tại. Rama đồng dạng là một tên âm dương sư, cho nên rất rõ ràng, như thế nào nhường Izanagi chân chính hoàn lại này phần tội nghiệt. Ta nói, Izanagi muốn diệt môn, Rama hờ hững lên tiếng, dù cho các ngươi đều không sợ chết, cái kia Izanagi cái tên này cũng phải biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.